Chương 582, truyền kỳ băng vương. Chương 582, đây chính là trong truyền thuyết băng vương hảo lai bột ngươi chứng kiến ngũ sắc tham châm đầu tiên mắt, liền cúi đầu không còn dám ngẩng đầu xem lần thứ hai. Ngũ sắc tham châm dần dần dâng lên ngoài khơi, đã thấy dưới biển là một con thuyền toàn thân màu trắng nghìn trượng cự hạm, thân thuyền tựa hồ là một con băng loan thần điểu biến thành cự hạm, đầu vì mũi tàu, xí vì mái chèo, vị như thuyền bánh lái, chỉ có trên lưng nhiều hơn tới một cây ngũ sắc tham châm. Bên bờ một tầng bạch quang xẹt qua, cũng là tử tinh thỏ nhung thảm trải nền tảng ra, xung quanh 100 mét trong vòng điểm bụi bất nhiễm. Này thảm trải nền dĩ nhiên chuyên môn thêm thanh tẩy khu trần đợi một chút nhiều thanh tẩy phát trận, bởi vậy thanh tẩy không gian chỉ lưu lại linh hoa linh thảo tản mát năng lượng hương vị cùng tinh khiết nhất có dưỡng hoàn cảnh. Băng vương hào đậu sát bờ, băng loan mũi tàu như cùng sống một cái trang in mẫu mở miệng. Một cái bạch sắc băng quang lát tha nhờ con đường, từ mũi tàu tốc hành bên bờ tử tinh thỏ nhung thảm trải nền, bạch y hát phát môi hồng giang bạch một thanh niên. Tại trái phải hai cái ăn mặc bạch sắc áo giáp tùy tùng vây quanh đi xuống băng vương hảo. Lai bột ngươi bái kiến băng vương đại nhân. Lai bột ngươi không dám ngẩng đầu cung kính nói, nếu như có thể hắn rất muốn quỳ gối càng cung kính một điểm. Thế nhưng băng vương đại nhân là truyền thuyết nạ nạ mí bên trong nổi danh khiết phích đệ nhất nhân. Ở trước mặt hắn quỳ gối sẽ chỉ làm băng vương đại nhân cảm thấy bận. Miễn lễ băng vương nhìn không chớp mắt thuận miệng nói. Một mực đến băng vương đi thượng thiên hương xa giá. Lai bột ngươi mới thở phào nhẹ nhõm đầy mặt nụ cười. Gia tộc phía sau có mấy người truyền kỳ chống đỡ, đó bất quá là kéo hổ tỷ hựa hạ đại kỳ, trên thực tế bất quá là có mấy người năm đó bái tại truyền kỳ môn dưới, lại có là của hắn thân muội muội là một cái truyền kỳ cường giả ngự dụng đầu bếp. Mà lần này, gia tộc nhất định có thể nhiều chân chính truyền kỳ chỗ dựa vững chắc. Băng vương số chủ nhân băng vương. Truyền thuyết nạ nạ Mỹ bên trong biển cả dịt biển cựu đại truyền kỳ hải tặc vương một trong, thế nhưng ít có người biết, cái này một vị hay là phi thường hiếm thấy truyền kỳ Mỹ thực triệu hoán sư, quá giang điều này thuyền lớn kia gạt bộ tộc từ đây đủ để phồn vinh trên vạn năm. Thiên hương xa ra chậm rãi lái vào hải vương thành, lai bột ngươi mang theo 100 thiếu nữ theo sát phía sau. Thế nhưng rất nhanh, lai bột ngươi liền hối hận ruột đều mời. Không có nói trước mở đường thứ nhất là bởi vì không muốn kinh động quá nhiều người. Thứ hai hắn cũng nghe nói băng vương đại nhân đến mỗi đầy đất đều thích nhìn kỹ bách thái nhân sinh nhờ vào đó cảm ngộ phát tắc. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy giờ cái này bên trong con đường chính vậy mà lại ngăn chặn. Đại nhân, cái này lai bột ngươi liên tục không ngừng tiến lên giải thích. Tới gần một điểm. Băng vương cách cựu thải bức rèm che kinh dị no y tới gần một điểm, mà không phải xua tan đoàn người. Lai bột ngươi trở nên đau đầu, bất quá rất nhanh hắn liền ngoan ngoan dẫn đường, bởi vì một loại lực lượng kỳ dị tản ra, vây quanh hải vương trong lầu ba tầng ngoài bế tắc đường phố người đi đường dồn dập tránh ra một con đường. Băng vương tự mình phía trước mở đường, lai bột ngươi trong lòng không hiểu mọc lên một tia không phải hảo dự cảm. Thiên hương xa ra tốc hành hải vương cửa lầu trước, mà một đường tránh ra nhân lại hoàn toàn không có cảm giác, cái này nếu như không phải toàn thể chúng nào thuận. Chính là đặc thù pháp tắc chi lực để bọn họ đối với hết thể đều làm như không thấy. Lai bột ngươi trợn to con mắt, khiết phích siêu cường băng vương dĩ nhiên xuống xe. Trên mặt đất không có chút nào sạch sẽ, thậm chí có không ít người chảy nước bọn, thế nhưng băng vương xuống xe, chỉ là một tầng băng tinh tại hắn chỗ đi qua dồn dập xuất hiện tại túc hạ, lai bột ngươi không dám lưỡng lự theo thật sát ở phía sau đi vào hải vương lầu. Đại sảnh gần cửa sổ trang nhã, băng vương trước ngồi xuống nhắm lại con mắt co rúm núi. Mùi này rất lợi hại băng vương trừng lớn con mắt mang theo vẻ nghi hoặc thở dài nói, Đông Phương Thần Long Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long. Năm loại thất giai thần long rút ra toàn bộ long tủy tinh luyện tinh hoa nấu canh, còn đúng như vậy nấu đi ra canh căn bản không có thể uống mới đúng không đúng, là nấu canh hỏa diễm có chút không đúng, không phải thông thường hỏa diễm. Chắc là lấy Tây Phương Hắc Long cùng Quang Minh Thánh Long Long Tâm dùng bát giai linh tải ngô đồng mộc hoang khô. Lại dùng thái dương chân hỏa châm lửa lấy tư cách nấu canh hỏa diễm, trong suốt hẳn là còn bỏ thêm không ít vạn tộc chân huyết cùng tam quang thần thủy, bằng không sẽ không ngay cả mùi đều như vậy lợi hại. Mắt thấy băng vương khỏe miệng trong suốt, lai bột ngươi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hiện lên một tia lòng tham. Bảy loại long tộc chế biến canh thang, còn có tam quang thần thủy cùng nghe đều không nghe qua vạn tộc chân huyết, chế biến thứ này tuyệt đối không phải truyền kỳ. Hắn có đặc thù thiên phú kỹ năng. Có thể cảm giác được rất nhiều người cảm giác không tới nhỏ bé khí tức. Không gian dưới đất lực lượng thần bí, chính là hắn tới Long Cốt Hành Lang lúc trong lúc vô ý cảm giác được. Mà lần này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hậu chủ bên trong động thủ chính là một cái bát giai trước nghiệp giả. Chính là một cái bát giai, nếu như mệnh lệnh người này đem món ngon hiến cho Băng Vương đại nhân, một lần này trong gia tộc muốn làm sự tình nói không chừng có thể vô cùng viên mãn. Nghĩ tới đây, Lai Bột ngươi khẩn cấp xông hướng về sau chủ. Băng Vương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng lắc đầu, hắn nói trong tài liệu 7 loại long tộc không giả, lại không nói mỗi một chủng long tộc đều cần 10 cái hiện giết. Chọn 70 cái tinh khiết huyết long tộc hiện trường giết làm một đạo canh, lớn như vậy thủ bút hắn đều không thể không đè xuống tham nghiệm. 70 cái tinh khiết huyết long tộc, luyện hóa huyết mạch hơn 100 năm phía sau tùy tiện đều có thể tạo nên 70 cái thanh đồng chức nghiệp giả. Lai Bột vọt vào nhanh, thế nhưng bay ra ngoài tốc độ lại nhanh hơn. Không phải là bị người đánh ra, mà là thời gian nghịch lưu trực tiếp vòng trở lại, thậm chí gần đàm thập giai tu vi trong nháy mắt này dĩ nhiên rơi vào cửu giai, không phải là bị vật gì vậy phong ấn áp chế, mà là hoàn toàn đánh rớt nhất giai tu vi. Một màn như thế, ngay cả là Băng Vương đều cẩn thận xem hướng về sau chủ cửa. Thời gian chi lực, nếu như là mượn trang bị, thậm chí là kỹ năng hắn đều không để bụng, thế nhưng nếu như là tự thân sở hữu liền muốn cẩn thận rồi. Nắm giữ thời gian chi lực bất kể là huyết mạch vẫn là cái gì, sau lưng dựa vào sơn đô tuyệt đối sẽ không tiểu. Chí ít là hắn mà nói, máu của mình thân cũng không thể cho phân phối thời gian huyết mạch. Bếp sau rèm cửa kéo ra, an mặc hắc sắc vu sư bảo tóc ngắn thanh niên bưng một cái bàn ăn đi ra, phía sau theo một cái vẻ mặt vui cười thiếu nữ tóc vàng, đi thẳng tới Băng Vương đối diện buông bàn ăn ngồi ở đối diện. Ba bát cửu sắc canh thang. Phân biệt thịnh phóng ở ba cái cao thấp bất đồng trong chén. Lớn nhất một cái chừng to bằng cái bát tô nhỏ, bên trong phân lượng phi thường đủ, mặc dù chỉ là thất giai long tộc, thế nhưng nhiều như vậy phân lượng mặc dù đối với truyền kỳ cũng có không tiểu nhân chỗ tốt. Băng Vương cười cười tự tay tiếp nhận, hắn chính là biết cái này canh thang có hắn một phần mực có ngồi ở chỗ này. Đối với truyền kỳ mà nói, từng cái cũng có thể làm được tự suy nghĩ thiên địa pháp tắc tâm dung thiên địa. Từ hắn vào thành bắt đầu, cái này Hải Vương trong lầu hương vị đang ở một sức mạnh không tên điều khiển dưới cố ý hấp dẫn hắn. Nếu như dùng vị diện bổn nguyên điểm so sánh cái này một chén canh giá trị ít nhất hơn ước, khổng lồ như thế đại giới dẫn hắn đến đây chỉ là không biết có gì sở cầu. Mời dùng gần sổ nói rằng, thuận tay đem ít nhất một chén đưa cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nàng thực lực yếu nhất một lần có thể thừa nhận ít nhất, về phần hắn đã không cần cái này cựu linh long tủy canh luyện thể hiệu quả. Ngược lại là tăng cường 9 loại năng lượng thân hòa độ đối với hắn phi thường hữu dụng.